Long tướng quân bị theo trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, hung hăng phun ra miệng máu, trên thân liền xem như có hộ giáp, như cũ bị đánh thành trọng thương. Bá đạo Long uy, đây mới thật sự là nhất điều Long. Lúc trước hắn liều mạng đi phóng thích tinh huyết, tại Dịch Thiên Vân trước mặt bất quá là một đầu tiểu trùng thôi. Chưa xong còn tiếp, chương 337, đánh giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.